Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 5, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng không kịp đề phòng, bị cú đấm của cậu ấy làm loạng choạng lùi lại hai bước. Mới ổn định được thân mình, Ngôn Dịch, cậu điên à? Ngôn Dịch nắm cổ áo Kỳ Lãng, đẩy cậu ta vào tường. Từng cú đấm đập vào mặt cậu ta. Kỳ Lãng đâu phải loại người dễ bị bắt nạt. Phản ứng lại, nắm chặt cổ tay Ngôn Dịch, nâng chân đá một cú, đẩy cậu ấy ra, chàng trai như con chó điên lao tới, trong mắt đầy tơ máu, phát cuồng dùng sức, như muốn xé cậu ta thành từng mảnh. Kỳ Lãng nhanh nhẹn né sang một bên, thuận thế phản công, giữ cậu ấy dưới thân. Điên à, vừa đến đã đánh người, chẳng qua là chơi game không gọi cậu, có đáng không? Cậu dám bắt nạt Bạch Hà, tôi bắt nạt cô ấy khi nào? Đâu phải đấu đối kháng. Cả hai nói chuyện hoàn toàn không cùng kênh. Bạch Hà nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, đoán rằng hai người lại đánh nhau. Dù sao trò chơi cũng chưa kết thúc, nếu dừng lại bây giờ, có lẽ phải bắt đầu lại. Nên cô kiên nhẫn tiếp tục chơi. Dù sao Kỳ Lãng và Ngôn Dịch đã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không có chuyện gì nghiêm trọng là được. Cuối cùng, thắng màn, Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay cầm chạy ra ngoài. Dừng tay, đừng đánh nhau nữa. Kỳ Lãng và Ngôn Dịch đã ngừng tay từ lâu, đối mặt như kẻ thù, thở hổn hển. Ngôn Dịch thấy Bạch Hà bước tới, nâng mặt cô lên lo lắng hỏi, có bị bắt nạt không? Bắt nạt, ai bắt nạt chị? Thấy tình cảnh này, Kỳ Lãng mới dần hiểu ra, cậu và Bạch Hà vẫn còn như đứa trẻ, Ngôn Dịch thì đã vội vàng bước vào tuổi trưởng thành. Kỳ Lãng kéo tay Ngôn Dịch ra, đẩy cậu ấy một cái, kéo Bạch Hà đứng sau mình. Tôi và Bạch Hà chơi điện tử, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Chỉ là chơi game. Ngôn Dịch nhíu mày, không tin, cậu muốn tự lên xem không? Mắt thấy mới tin. Ngôn Dịch bước ba bước lên lầu, quả nhiên thấy một chiếc máy chơi game. Trên thảm có tay cầm và thiết bị cảm ứng, bên cạnh là đĩa kẹo và trái cây. Tuy nhiên, Ngôn Dịch làm việc luôn có suy nghĩ cẩn thận. Cậu vòng quanh phòng một vòng, tiện tay mở ngăn kéo tủ đầu giường của Kỳ Lãng, lấy ra một hộp Durex chưa mở, ném xuống chân Kỳ Lãng. Đây là gì? Kỳ Lãng nhìn hộp, rồi nhìn ánh mắt giận dữ của Ngôn Dịch, ánh mắt hiện lên một chút ý vị sâu xa. Đây là gì? Cậu không biết à? Cậu định dùng với ai? Mắt Ngôn Dịch co giật. Bạch Hà từ sau Kỳ Lãng bước ra, còn nhặt lên hộp Durex nhìn một chút, tò mò hỏi Kỳ Lãng, đây không phải là hộp hôm qua cậu mua sao? Kỳ Lãng cười đầy ẩn ý, tôi tự xử, không muốn làm bẩn ga trải giường, được không? Dọn dẹp mệt chết đi được. Bạch Hà lại nhìn Ngôn Dịch. Ngôn Dịch có chút xấu hổ, không biết nói gì, là đàn ông, lại bị chứng sạch sẽ. Cậu biết, dọn dẹp thật sự rất mệt. Bây giờ đã rõ rồi. Bạch Hà giữ thái độ nghiêm túc của chị, nghiêm nghị nói, Ngôn Dịch, em đánh Kỳ Lãng, có nên xin lỗi không? Ngôn Dịch mím môi, trán nổi gân xanh. Kỳ Lãng cười nhẹ nhàng khinh bỉ. Ngôn Dịch nghĩ mình không sai, cùng lắm chỉ là phản ứng quá mức, nhưng những chuyện này không thể có sơ suất, phòng ngừa trước luôn đúng. Ngôn Dịch, Bạch Hà càng nghiêm khắc hơn. Xin lỗi Kỳ Lãng. Kỳ Lãng lau miệng, ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh. Bạch Hà, em trai không cố ý, đừng trách nó nữa. Trẻ con thôi, bốc đồng là chuyện thường. Hồi tôi bằng tuổi nó cũng, cậu chỉ hơn tôi một tuổi. Ngôn Dịch nghe không nổi những lời châm chọc đó, phẫn nộ ngắt lời cậu ta. Ngôn Dịch, Bạch Hà thực sự tức giận. Em đang nói cái gì vậy? Ở nhà không nói bậy, sao ra ngoài lại nói bậy? Ở trường em cũng như vậy à? Cô vừa nổi giận, Ngôn Dịch liền mềm nhũn. Xin lỗi, Bạch Hà, chị là chị của em. Ngôn Dịch mím môi, chết cũng không chịu gọi một tiếng. Chị, Kỳ Lãng xem ra đã nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc này. Ngồi thong dong trên ghế, đúng lúc châm thêm dầu. Bạch Hà, nghe câu này bao giờ chưa? Nhỏ hơn không gọi là chị. Có chút ý tứ, Ngôn Dịch bị câu này chọc tức, xông lên muốn đánh cậu ta nữa. Bạch Hà đứng chắn trước cậu ấy, giận dữ nói, Ngôn Dịch, hôm nay em điên rồi, ngay cả tôi cũng muốn đánh sao? Ngôn Dịch lập tức dừng lại, từ con chó điên lập tức biến thành cún con ngoan ngoãn. Tôi, không, không nhận tôi là chị, cũng không xin lỗi, vậy thì đi đi. Bạch Hà cảm thấy nhất định phải sửa lại tính xấu này của cậu. Nếu không, với tính cách này vào đại học, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Ngôn Dịch vốn nhỏ hơn cô, đã mất cha mẹ, ở nhờ nhà cô, cha của Ngôn Dịch hy sinh để cứu cô. Bạch Hà từ nhỏ đã có cảm giác trách nhiệm và nghĩa vụ mạnh mẽ với cậu ấy. Cô phải để cậu ấy trưởng thành tốt, phải bảo vệ cậu ấy cả đời. Nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, mới không phụ lòng ân cứu mạng của cha Ngôn Dịch. Ngôn Dịch không muốn làm cô giận thêm nữa. Oán khí tích tụ đến mức nào đó, sẽ biến thành ghét bỏ. Cậu không thể để Bạch Hà ghét mình. Xin lỗi, cậu cắn răng, như dao cát, cắn ra ba chữ này. Lòng đầy không cam lòng. Em đang nói với chị hay với Kỳ Lãng đây? Cô không chịu buông tha. Ngôn Dịch ngẩng đầu nhìn thiếu niên lười nhác trên ghế đơn. Kỳ Lãng, xin lỗi, là em nóng giận. Kỳ Lãng nghiêng đầu, nở nụ cười chiến thắng. Không sao, ai bảo tôi là anh cậu. Cậu nhấn mạnh chữ cuối cùng. Dù sao, hôm nay cũng không thể chơi game nữa. Bạch Hà vào nhà vệ sinh dọn dẹp rồi cùng Ngôn Dịch rời khỏi biệt thự. Trên con đường đá cuội, Bạch Hà đi trước. Ngôn Dịch theo sau, mặt trời đã khuất sau mây, gió thổi nhẹ nhẹ, Ngôn Dịch lầm lũi đi sau cô. Tâm trạng nặng nề, Bạch Hà dừng lại, cậu suýt nữa va vào cô. Vội vàng phanh lại, cô kéo cậu vào dưới gốc cây sa la. Giọng dịu dàng, vẫn còn giận à? Không, chỉ là bực tức vì chị bắt cậu xin lỗi Kỳ Lãng. Thấy mất mặt, đúng không? Ngôn Dịch im lặng. Cậu không phải vì mất mặt, cậu là tính cách ham chơi của Kỳ Lãng. Sao cô có thể yên tâm mà ở cùng cậu ta trong phòng chơi game? Cô tin tưởng cậu ta đến mức nào? Không chút sợ cậu ta làm bậy? Hay là từ sâu thẳm cô cũng mong cậu ta làm bậy? Ngôn Dịch thật sự không dám nghĩ tiếp. Trong lòng như có con rắn độc quấn quanh, phun nọc độc. Kỳ Lãng là người ngoài. Chúng ta là gia đình, Bạch Hà nhẹ nhàng nói, riêng tư thế nào cũng được, nhưng Ngôn Dịch, cậu không thể vô lễ với người ngoài như vậy, sau này vào đại học, ra ngoài xã hội còn như vậy, nhất định sẽ thiệt thòi, chị không muốn thấy cậu thiệt thòi. Thực ra, Ngôn Dịch sống dựa nhờ bao năm, tâm lý còn trưởng thành hơn cô, thậm chí có thể hơn cả Kỳ Lãng. Cậu chỉ thích tỏ ra ngây ngô trước mặt cô. Thế thôi, Bạch Hà có cảm giác trách nhiệm không nói ra được với cậu. Ngôn Dịch muốn lợi dụng cảm giác trách nhiệm đó, khiến cô không thể yên lòng về cậu. Cậu nói, ý cậu là, mối quan hệ giữa chúng ta thân thiết hơn quan hệ giữa cậu và Kỳ Lãng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là vậy rồi. Bạch Hà không chút do dự nói. Chúng ta và cậu ta là bạn, chị và cậu là gia đình, sao có thể giống nhau? Câu nói này làm tan biến mọi sự không cam lòng trong lòng Ngôn Dịch. Đúng vậy, trong lòng Bạch Hà, cậu là gia đình, vết sẹo trên cổ cô, ai cũng không cho nhìn, đi đâu cũng phải che kín, Kỳ Lãng cũng không thể nhìn, nhưng cô có thể thoải mái tháo khăn đen trước mặt cậu. Dù cô và Kỳ Lãng có thân thiết đến đâu, Kỳ Lãng cũng không thể chen vào giữa họ. Ngôn Dịch thấy lòng nhẹ nhõm, tiến tới, cẩn thận nắm tay Bạch Hà, mân mê móng tay nhỏ xinh của cô. Bạch Hà ngửi thấy mùi hương của cậu, khác hẳn mùi chanh thanh mát của Kỳ Lãng. Mùi của Ngôn Dịch rất ngọt, như kẹo sữa đại bạch thố. có lẽ là do cả hai cùng dùng chung loại hạt giữ hương quần áo. Cô cũng có mùi như vậy, mùi hương rất ấm áp, mùi của gia đình, nhưng giờ cậu cũng đã lớn, cao hơn 1m85, có lẽ còn cao thêm nữa vì chưa trưởng thành, cầm tay nhau như vậy cũng không hợp. Bạch Hà rút tay ra, Ngôn Dịch cố chấp nắm chặt, không buông, cô bất lực, đành để mặc cậu. Một cơn gió thổi qua, hoa phượng rơi đầy đường, thấy cậu lại trở về dáng vẻ con chó lớn. Bạch Hà mỉm cười, nhón chân xoa đầu cậu, cậu tính tình y như trẻ con. Hồi nhỏ cậu mới bướng bỉnh, giống chó bulldog nhà chú bên cạnh, đã cắn là không buông. Tôi không phải trẻ con, Ngôn Dịch nghiêm túc nói, tôi đã lớn rồi còn đánh nhau với Kỳ Lãng. Tôi tưởng cậu ta bắt nạt cậu, cậu đi 2 tiếng mà không trả lời tin nhắn, đang chơi game mà, Bạch Hà bất đắc dĩ nói, nên trong đầu cậu lúc nào cũng đầy thứ linh tinh, có phải cậu lén xem phim hát không? Mặt Ngôn Dịch đỏ bừng, nhưng cậu không nói dối trước mặt Bạch Hà, không phủ nhận, gật đầu, ha, đúng là, cậu bé hư, Bạch Hà phản chế tay cậu ra sau lưng. Nói xem, lần sau có dám không? Ngôn Dịch cũng cười, giả vờ không thể thoát. Không dám nữa, dễ bảo vậy, lần sau không lén xem nữa. Cùng xem, chị, nhé, mỗi lần đùa giỡn, cậu mới gọi là chị. Giọng điệu đầy trêu chọc. Thật sự, mọi người, kể cả ba mẹ, đều nghĩ Ngôn Dịch là cậu trai ngoan hiền. Nhưng Bạch Hà biết cậu ta khi làm xấu. Còn hơn cả Kỳ Lãng, cô giận đỏ mặt, đuổi đánh cậu suốt đường đi. Ngôn Dịch cười né tránh. Bạch Hà không tha, cậu để mặc cô đâm vào ngực mình. Hai người ôm nhau ngã xuống bãi cỏ ướt. Từ cửa sổ, Kỳ Lãng nhìn bóng dáng họ đuổi bắt, ngắm rất lâu. Cách chương.